Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau khi chữa khỏi, về cơ bản có thể khôi phục mạnh khỏe. Nghe lời bác sĩ Phương, ông Trình hơi yên lòng. Thế là nó sẽ khỏe lên chứ? Đương nhiên rồi bác. Chỉ cần người nhà phối hợp tích cực, còn cần bản thân người bệnh chính mình ý thức khôi phục mạnh mẽ, như thế hiệu quả điều trị rất lý tưởng. Bác sĩ Phương đón nhận ánh mắt chờ mong của ông Trình, gật đầu chắc chắn vậy. Lục Tử Minh chần chờ. Như bác sĩ nói, thời gian khôi phục khoảng bao lâu? Vậy thì phải xem liệu anh có ý muốn khôi phục nhanh một chút không. Bác sĩ Phương cố ý trêu đùa nhìn Lục Tử Minh. Lục Tử Minh chột dạ. Đùa gì chứ, cô ấy là vợ tôi, đương nhiên tôi hy vọng cô ấy khôi phục. Bác sĩ Phương chẳng quan tâm Lục Tử Minh, cúi xuống ghi hai hóa đơn thuốc đưa cho ông Trình. Chú này, đây là thuốc của Trình Mai Tây, chú nhanh chóng lấy thuốc cho cô ấy uống. Khi lấy thuốc, yêu cầu dược sĩ ghi rõ liều dùng và cách dùng nhé. Ông Trình cầm đơn thuốc đi ra ngoài, Lục Tử Minh lại không đi ra theo. Bác sĩ Phương ngẩng đầu có chút ghét bỏ. Còn có việc ư? Lục Tử Minh hơi nịnh nọt. Bác sĩ Phương à, tôi yêu cầu quá đáng. Xin bác sĩ đừng nói với ba mẹ vợ tôi về việc lần trước chị Mai Tây tới cấp cứu. Hơn nữa tôi muốn hỏi, người bị bệnh như Mai Tây khi chăm sóc cần chú ý những mục nào? Nghe xong lời Lục Tử Minh, Phương Sa đầu tiên cau mày, sau khi nghe một nửa mới dần dần giãn lông mày. Chăm sóc cho người bị bệnh không động được, cần chú ý vệ sinh cơ thể và khoang miệng, cần đúng giờ sắp xếp đại tiểu tiện. Quan trọng nhất, không cần nói chuyện bệnh tình trước mặt bệnh nhân, lại càng không được cho bệnh nhân nhìn thấy người mà cô ấy không muốn thấy. Nói xong câu cuối cùng, Phương Sa có điều suy nghĩ nhìn về phía Lục Tử Minh, hơi dừng lại rồi tiếp tục nói. Lục Tử Minh có tâm sự nặng nề. Dạ vậy thì tốt rồi, cảm ơn bác sĩ. Về đến phòng bệnh, ông Trình lấy thuốc xong, đang xem hướng dẫn cho Trình Mai Tây uống, thấy Lục Tử Minh lâu thế mới quay lại có chút không vui. Anh đi đâu lâu thế? Dạ con hỏi bác sĩ xem khi chăm sóc cô ấy cần chú ý những gì, lại đi gọi điện cho Trương Bác Tùng. Nghe thấy lời Lục Tử Minh, bà Trình dùng khuỷu tay huých ông Trình. Sắc mặt ông Trình hơi buông lỏng, chỉ quan tâm đưa thuốc vào miệng Trình Mai Tây, lại nâng cô dậy cho uống thuốc, uống nước. Bà Trình đứng một bên kêu lên, ông già, ông cho nó uống như thế nó không nuốt nổi đâu, thuốc dính ở cổ họng đắng lắm. Con gái tôi tuy không nói được nhưng ý thức nó tỉnh táo, bác sĩ chẳng phải đã nói rồi ư? Ông Trình hết sức tự trách. Mẹ nó à, là lỗi của tôi chưa nghĩ chu đáo. Bà bảo làm thế nào bây giờ? Bà Trình vội vàng an ủi, thôi không sao đâu, Mai Tây ngoan ngoãn như thế chắc chắn không trách ông. Lần sau ông nghiền viên thuốc thành bột nước lại đưa cho nó, đừng để nó không nuốt được. Vẫn là bà có cách, tôi không sao nghĩ ra. Đúng là già rồi, đầu óc không dùng được nữa. Ông Trình nói xong có chút thương cảm. Bà Trình cố tình làm ngược lại với ông. Tôi không già, tôi còn trẻ, ông cũng không già. Chúng ta phải chăm sóc con gái yêu nữa, ông đừng có mong dồn hết cho tôi. Ông Trình kiên định gật đầu, đưa tay vỗ vai bà Trình. Tôi sẽ cùng bà chăm sóc con gái tới tận khi nó khỏe trở lại. Lục Tử Minh nghe ông bà Trình nói chuyện, nhưng trong lòng dường như có ám chỉ, có chút đứng ngồi không yên, định đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người bận suốt rồi, còn chưa ăn sáng, con đi mua bữa sáng cho hai người. Bà Trình chỉ bữa sáng đầu giường. Thôi thôi không cần lo lắng, sáng sớm ba con đi mua đồ ăn sáng rồi, Mai Tây nó cũng đã ăn. Con chưa ăn gì, có bánh bao với lại sữa đậu nành đấy, con có muốn ăn không? Lục Tử Minh tối qua tiêu hao quá nhiều sức lực, hôm nay sáng sớm chạy tới bệnh viện quả thực đã đói lắm. Đưa tay nhận lấy bánh bao bà Trình đưa rồi vội vàng ăn. Bà Trình đưa mắt nhìn dáng ăn của Lục Tử Minh. Thôi đừng có vội, không ai tranh với con đâu, cứ từ từ mà ăn. Lục Tử Minh đang ăn, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, y tá vào truyền nước cho Mai Tây, vừa cảm ống truyền vừa nhẹ nhàng giải thích. Đây chủ yếu là đường gluco và chất dinh dưỡng. Hiện nay tình huống của cô ấy sợ là dinh dưỡng từ việc ăn uống không đủ, cho nên cần bổ sung một số thành phần dinh dưỡng. Chọc kim xong, điều chỉnh tốt tốc độ, y tá dặn dò mọi người có việc ấn chuông gọi y tá, rồi liền ra khỏi cửa phòng. Cửa vừa đóng lại bị mở ra, mọi người tưởng y tá đến. Kết quả vừa mở cửa là Trương Bắc Tùng cùng Cốc Thư Tuyết tới. Lục Tử Minh như gặp địch dữ, chẳng còn tâm trạng ăn uống, bỏ bánh bao, vài ngụm lớn uống hết cốc sữa đậu nành. Trương Bắc Tùng cùng Cốc Thư Tuyết đi tới giường. Trương Bắc Tùng nhìn Trình Mai Tây trên giường bệnh. Chị dâu à, Chị phải nhanh chóng khỏe lên. Bác trai bác gái và anh đều ở đây. Em không giúp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net